Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, sám hối. Lâm Ý không có nhắm mắt lại, một tầng sâu đan hống bụi nước từ trên mặt hắn trên da thịt lặng yên chỗ sâu. Bao phủ lại rồi khuôn mặt của hắn, cho dù là những thứ này độc trùng cũng tựa hồ cũng không thích loại này có thể đối với khí huyết. Tạo thành to lớn tổn thương bụi xương, giống như cùng tuyệt đại đa số động vật tại quân đội vận dụng trì bụi đến ức chế người tu hành chân. Nguyên lúc, đều sẽ theo bản năng đi tránh cho nhiễm những cái kia nặng nề kim loại bột phấn đồng dạng. Cảm thụ được tràn ngập sức sống vật sống khí tức, độc trùng thuận phong lưu không ngừng rơi ở trên người hắn. Những thứ này độc trùng ra sức đem đầu lâu chôn ở hắn trên da thịt. Nghĩ muốn ngạnh sinh sinh chen vào hắn da thịt máu thịt bên trong, nhưng mà ra sức đè ép kết quả lại là ngược lại đem đầu lâu của bọn nó chen bể. Những thứ này độc trùng chỉ là số lượng khổng lồ, nhưng tự thân thể lại hết sức yếu ớt, chỉ sợ cùng bình thường châu chấu cũng không có bao nhiêu khác biệt. Bọn chúng ngoại trừ đầu có chút cứng rắn chất sừng bao trùm bên ngoài, thân thể của bọn nó thể thậm chí so tuyệt đại đa số châu chấu thân thể còn muốn mềm mại. Xác định những thứ này độc trùng đối với mình hình thành không được tính thực chất uy hiếp, hắn động niệm thúc dục chính mình khí huyết không ngừng chấn động. Hắn toàn thân da thịt lỗ chân lông gắt gao bế tỏa, nhưng là da thịt mặt ngoài lại nổi lên kỳ dị chấn động, càng thêm kịch liệt chấn động lực lượng, khiến cho rất nhiều độc trùng đầu lâu vừa mới đâm vào hắn trên da thịt, còn chưa kịp dùng sức, liền đã bị cỗ lực lượng này đè ép đến thân thể nổ tung. Độc trùng máu đen cũng từ Lâm Ý trên quần áo chấn động đi ra. Những thứ này hoàng hắc giao nhau máu đen cùng trùng thi mảnh vỡ, theo trước người hắn khí tức chấn động, hình thành mắt trần có thể thấy ba động khí vụ. Tên kia khổ hành tăng còn tại thật nhanh rút lui, nhìn lấy hình ảnh như vậy, hắn trong đồng tử chấn kinh vẻ mặt mãnh liệt hơn, nhưng mà đồng thời, hắn xác định tên này tuổi trẻ cường đại người tu hành cũng không có lừa gạt hắn hoặc là lừa mình. Dối người, Lâm Ý bắt đầu động tác, hắn bắt đầu hướng phía thân thể hai bên vung vẩy hai tay, đồng thời hắn trên không trung không ngừng ngang bay lượn. Càng đa số hơn lượng độc trùng bị hắn thân thể hấp dẫn. Hắn kịch liệt cướp động, thậm chí đem tòa thành này mặt khác một bưng thổi tới gió lạnh đều trở nên hỗn loạn bắt đầu. Tất cả điên cuồng thoát đi người đều cảm giác chắp sau lưng dị dạng. Có chút người tu hành cùng quân sĩ cố nén sợ hãi hướng phía sau nhìn lại. Bọn hắn thấy được cảnh tượng khó tin. Bọn hắn nhìn thấy càng ngày càng nhiều độc trùng bị Lâm Ý thân thể hấp dẫn tới. Vây quanh Lâm Ý chung quanh độc trùng trở nên càng ngày càng dày đặc. Vậy mà ở trong màn đêm cũng dần dần kết thành một cái to lớn bay kén. Lâm Ý bay lượn động tác càng ngày càng chậm chạp. Cũng không phải là bởi vì hắn thể lực xuất hiện rồi vấn đề. Cũng không phải tao ngộ mới nguy hiểm. Hắn chỉ là bắt đầu phát hiện mình tựa hồ đã không cần như thế. Hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình khí huyết chảy xuôi đến càng thêm kịch liệt. Chính mình thân thể đối với những thứ này độc trùng mà nói tựa hồ trở nên càng thêm mê người. Tại những thứ này độc trùng trong nhận thức, tựa hồ hắn khí huyết càng là tràn đầy, hắn thì càng biến thành loại kia thân hình khổng lồ vật sống. Tại những thứ này độc trùng trong nhận thức, hắn tựa hồ cũng thay đổi thành bên trong vùng thế giới này đối với mấy cái này độc trùng uy hiếp. Lớn nhất vật sống, rất nhiều nguyên bản đã vượt qua hắn thân thể, bay về phía đạo thứ nhất tường thành độc trùng đều thậm chí bay trở về. Thoát đi mọi người bước chân càng ngày càng chậm, có rất nhiều người dần dần ngừng lại. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy sau lưng độc trùng trở nên thưa thớt. Những cái kia bay tới vỗ cánh âm thanh trở nên càng ngày càng thưa thớt mà không thể nghe thấy. Đang thoát đi biển người cuối cùng quả nhiên mọi người đều dừng lại hướng về sau nhìn lại lúc. bọn hắn nhìn thấy cơ hồ tất cả độc trùng đều bị Lâm Ý hấp dẫn. Lít nhà lít nhít độc trùng vây quanh Lâm Ý, tạo thành một đảo to lớn mây xoáy. Trong thành chỗ sâu, ngay tại trong thành chủ phủ vài tòa tiễn tháp bên trên, ngưng đứng thẳng mấy chục đạo bóng dáng. Thác Bạt Hùng Tín liền là một cái trong số đó. Hắn cùng những thứ này tiễn tháp bên trên tất cả đứng vững trên thân thể người, đều mặc lấy một bộ đèn lồng vậy sa y. Cái này sa y không biết là lấy loại nào sợi tơ dệt thành, cực kỳ tỉ mỉ, những thứ này độc trùng đều căn bản chui không lọt đến. Cách những thứ này sa y, đứng tại chỗ cao nhất Thác Bạt Hùng Tín xa xa thấy được đầu này xoay tròn trùng vân. Tại đầu này trùng vân hình thành trước đó, hắn liền đã thấy Lâm Ý cử động, người này đến cùng là quái vật gì, thậm chí ngay cả bát túc ẩn xí trùng đều không làm gì hắn được. Hắn sau lưng, một tên Thác Bạt thị cung phụng sắc mặt vô cùng tái nhợt, âm thanh run rẩy kêu thành tiếng. Có lẽ hắn là chân chính nhập thánh cảnh người tu hành, nhưng là những thứ này trùng số lượng quá mức khổng lồ. Cho dù hắn có thể xem như mồi nhử giết chết phần lớn phân, dù là những thứ này độc trùng không cách nào đối với hạ ba tộc liên quân tạo thành đả kích chí mạng, nhưng chỉ cần tế phong anh danh quân đội vào thành, chúng ta vẫn như cũ có thể thắng được thắng lợi. Thác Bạt Hùng Tín cười lạnh nói rằng, chỉ cần tên này nam triều người tu hành chết rồi, hoặc là hắn chân nguyên tiêu hao đến 7-8 phần, những người còn lại liền không cách nào quyết định trận này chiến tranh thắng bại. Tất cả những thứ này tiễn tháp bên trên Thác Bạt thị người tu hành đều không có nghi vấn hắn giờ phút này nói ra những lời này, bởi vì tại cực độ bất lợi dưới tình huống, tối nay Thác Bạt Hùng Tín đã cho thấy đầy đủ lãnh khốc cùng cường đại, đã đem hoàn toàn không có khả năng thắng chiến tranh đánh thành rồi dạng này. Chỉ là trong thành này một tên khác nhân vật trọng yếu cũng không phải là nghĩ như vậy. Đã bị vô số độc trùng bay qua mà qua cái gian phòng kia người dân bình thường trong nhà, vẫn như cũ dừng lại lấy một đạo lẻ loi trơ trọi bóng dáng. Cát Nhĩ Đan Pháp Vương vẫn như cũ lẳng lặng an tọa tại căn này nhà dân nơi hẻo lánh. Tại những thứ này độc trùng quá cảnh lúc, hắn hít thở triệt để đình chỉ, liên thể ấm đều hạ xuống đến rồi cùng chung quanh không khí giống nhau nhiệt độ. Hắn thân thể căn bản không giống như là huyết nhục chi khu, mà giống như là trong phòng này một khối mảnh gỗ. Nhưng mà lúc này, bộ ngực của hắn bắt đầu chập trùng. Hắn khôi phục rồi yếu ớt hít thở, sau đó mở to mắt. Hắn hướng phía đầu kia mây xoáy chỗ này vị trí nhìn thoáng qua, trong mắt cảm khái vô hạn. Trên thực tế tại hắn nhìn về phía đầu kia mây xoáy trước đó, hắn tinh thần cảm giác đã để hắn vô cùng rõ ràng biết rõ phát sinh ra cái dạng gì sự tình. Tên kia đại thừa giáo phái Khổ Hạnh Tăng có lẽ chính là đại danh đỉnh đỉnh Tây Xuyên Pháp Vương. Ngay cả trong truyền thuyết có được kim cương bất hoại pháp thân tên này Pháp Vương, đều cơ hồ tại dạng này trùng quần bên dưới táng thân. Nhưng tên này thần bí mà cường đại tuổi trẻ nam triều người tu hành, lại vậy mà có thể lấy một người hấp dẫn gần như tất cả độc trùng. Mặc kệ Thác Bạt Hùng Tín như thế nào đối đãi trận này chiến tranh thắng bại, đối với hắn mà nói, đây đã là đến rồi triệt để biểu đạt hắn thái độ thời khắc. Hắn nhìn lấy đầu kia mây xoáy, nuốt một khỏa đan dược, sau đó thể nội yên lặng chân nguyên bắt đầu chậm rãi lưu động bắt đầu. Thuận hắn tâm ý, hướng phía đỉnh đầu giữa thiên địa phóng thích, một đoàn kỳ diệu khói mây tại đầu kia mây xoáy phía trên tạo ra. Tại cái này đoàn khói mây tạo ra nháy mắt, liền đã có người đọc hiểu rồi hắn tâm ý. Thiên Quang Nạp Thác ngẩng đầu nhìn bầu trời, phất phất tay ra hiệu che chở hắn rút lui tất cả mật tông người tu hành ngừng lại. Hắn nhìn lấy trong thành, có loại không nói ra được may mắn. Cát Nhĩ Đan Pháp Vương, ta tiếp nhận ngươi sám hối. Hắn âm thanh trong trẻo xa xa truyền ra, Cũng liền tại lúc này, giống như cùng thiên địa đáp lại, một tiếng ầm vang, một tia chớp từ đầu kia mây xoáy bên trong rơi xuống. Thô to thiểm điện chia ra làm vô số thật nhỏ phân nhánh. Hung hăng rơi vào trùng vân bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.